Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, đại thế đã định. Mau nhìn, đó là cái gì tình huống? Lý Huyền Dạ cùng Thanh Đế chiến đấu còn đang kéo dài. Nhưng tàn phá thần lực và thiên địa uy thế khiến người ta căn bản là không có cách tới gần. Căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng lúc này lại bỗng nhiên có người chỉ vào bầu trời phương xa hô quát lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương tây bầu trời nhiễm nổi lên một tầng hồng quang. Nửa bầu trời phảng phất đều bị bốc cháy lên giống như. Nơi đó, không phải quốc giáo phương hướng à? Lục Nghiêu Kỳ bỗng nhiên kinh hãi đến biến sắc. Không được, có người lửa đốt thần thụ. Đang lúc này, một con trắng như tuyết cửu vĩ hồ thồ một bóng người từ phương tây chạy như bay tới. Ngồi ở cửu vĩ hồ trên người rõ ràng là Lý Huyền Dạ hầu gái. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, Tiểu Nhu, hai nàng lại thần không biết quỷ không hay đi tới một chuyến quốc giáo. Đốt lên thanh mộc thần thụ. Này là bực nào kinh thế hãi tục cử động. Thanh mộc sâm cây sừng sững đại vũ châu hơn mấy vạn năm. Từ trước đến giờ đều bị coi là đại vũ châu tượng trưng. Cực kỳ thần thánh vĩ đại. Ai cũng không nghĩ ra lại có thể có người dám đi phóng hỏa đốt thần mộc. Không đúng. Thanh mộc thần thụ căn bản không phải phàm tục ngọn lửa có thể làm nóng. Thanh đế cũng nhận ra. Được phía sau biến cố. Sắc mặt bỗng đại biến. Lý Huyền Dạ cười nói. Phổ thông ngọn lửa không thể. Nhưng trước hỏa viêm tâm đây. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh đế phẫn nộ. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ còn có loại thủ đoạn này. Đây là trực đảo Hoàng Long. Muốn triệt để hủy diệt quốc giáo căn cơ. Hủy diệt hắn thanh đế bản thể a. Lý Huyền Dạ hào tình vạn trượng nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Quốc giáo từ lâu mục nát. Liên đới thanh mộc thần thụ cũng đã mục nát. Thiên hạ đại thế mênh mông cuồn cuộn. Thuận chi người hưng thịnh làm trái người vong. Cũ sự vật không triệt để trừ tận gốc. Nhân tộc không cách nào nghênh đón tân sinh. A. Chấm ngoặc kép. Thanh đế kêu thảm một tiếng. Đã mất đi thanh mộc thần thụ. Thân thể của hắn cấp tốc trở nên hư vô mờ ảo lên. Không có bản thể giúp hắn gánh chịu thương tổn. Lý Huyền Dạ liên tục một làn sóng thương lan nộ kích. Uy thế chồng chất, trực tiếp đem thanh đế đánh tan thành mây khói. Một lát sau, Lý Huyền Dạ trong đầu truyền đến một trận gợi ý của hệ thống. Keng, đánh chết á thần thanh đế. EXP cộng 80454829, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 3. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 4. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 5. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Đánh chết á thần thanh đế. Tuôn ra kim cương bảo dương X1. Cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ X1. Thần mộc cây non X1 đại bạo phát. Đánh chết thanh đế. Ở hai kinh nghiệm X10 bổ trợ hiệu quả dưới, trực tiếp cho Lý Huyền Dạ cống hiến đầy đủ 800 triệu EXP. Võ thánh cấp cơ sở thăng cấp cảnh giới vì là 100 triệu. Mỗi lần tăng lên một cấp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thêm 50 triệu. Này 800 triệu tổng kinh nghiệm, trực tiếp để Lý Huyền Dạ từ cấp 2 đột phá đến cấp 5. Quả thực nổ tung, hơn nữa tuôn ra tới khen thưởng cũng là dị thường kinh người. Trực tiếp tuôn ra ba cái đạo cụ. Không, Lục Nghiêu Kỳ nhìn thấy thanh đế thân thể tiêu tan. Nhất thời hét lớn một tiếng. Bi phẫn sau khi, mãnh liệt cảm giác sợ hãi để hắn hai chân không ngừng được run lên. Đường đường võ thánh cường giả tối đỉnh. Lại bị sợ hãi đến quay đầu liền chạy. Nhưng Lý Huyền Dạ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này ẩn tại mầm họa. Tay hắn nắm Gilgamesh. Trực tiếp đuổi theo Lục Nghiêu Kỳ một chiêu kiếm cắt phá trời cao. Một phát tấn công chí mạng. Mang đi Lục Nghiêu Kỳ tính mạng. Keng. Đánh chết võ thánh Lục Nghiêu Kỳ. EXP cộng 24956781 keng. Đánh chết võ thánh Lục Nghiêu Kỳ. Tuôn ra thanh mộc thần văn lệnh ạch. Làm sao đem vật này tuôn ra đến rồi. Thanh mộc thần văn lệnh là quốc giáo lịch đại giáo chủ nắm giữ tín vật. Có nó liền có thể hào làm cả quốc giáo đệ tử. Nhưng bây giờ quốc giáo đã vong. Này Thanh Mộc Thần văn lệnh nên không giá trị gì đi. Ty nói như thế, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là cầm lên nhìn một chút thuộc tính. Thanh Mộc Thần văn lệnh. Thanh Mộc Thần dạy thánh vật. Người nắm giữ có thể hiệu lệnh Thanh Mộc Thần dạy đệ tử. Quả nhiên không có tác dụng gì a. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là có ý định thử xem. Ngay ở đông đảo quốc giáo đệ tử bị trước mắt liền lật biến cố làm không biết làm sao. Một mảnh lũ lụt thời điểm, Lý Huyền Dạ đứng lặng trên hư không lấy ra Thanh Mộc Thần văn lệnh nói. Kể từ hôm nay, Thanh Mộc Thần dạy triệt để giải tán. Các đệ tử tín đồ nghe ta hiệu lệnh, từ bỏ cừu hận, hết thảy gia nhập Exis giáo đoàn. Theo Lý Huyền Dạ âm thanh truyền khắp đại địa, vô số quốc giáo đệ tử đều dồn dập bỏ lại vũ khí. Ánh mắt dáng vóc tiều tụy quỳ xuống lại. Cái này cũng được a. Lý Huyền Dạ mới vừa rồi còn đau đầu nên xử trí như thế nào những này quốc giáo đệ tử đâu. Bây giờ nhìn lại là giải quyết một việc chuyện phiền toái. Thời khắc này lên, đại vũ châu hỗn loạn cách cục triệt để khôi phục lại yên lặng. Thanh Mộc Thần dạy bị trở thành lịch sử. Lý Huyền Dạ cũng chí cao vô thượng quyền uy, thống nhất toàn bộ đại vũ châu. Bay trở về sung sướng đảo, nhìn khắp nơi bừa bộn hoan nhạc chi đô. Lý Huyền Dạ lập tức dặn dò bắt đầu tu sửa trùng kiến. Đồng thời hạ lệnh, đem sung sướng đảo bay đi quốc giáo phương hướng. Cũng tuyên cáo thiên hạ, đại vũ châu đổi chủ tin tức. Ngày đó, nhân tộc hướng về một cái kỷ nguyên mới bước ra mênh mông cuồn cuộn bước thứ nhất. Lý Huyền Dạ lực áp á thần thanh đế tin tức, cũng cấp tốc lan tràn lấy ra, gợi ra cả thế gian ồ lên. Sao sao sao sao sao sao sao màn đêm buông xuống. Sung sướng đảo trải qua một phen bước đầu nghỉ ngơi. Đã cơ bản khôi phục hình dáng cũ. Chuyển đến quốc giáo bầu trời. Exis giáo đoàn bắt đầu tiếp quản quốc giáo lãnh thổ. Ở đã bị đốt thành cho bụi Thanh Mộc Thần thụ nguyên chỉ thượng. Lý Huyền Dạ đem một cây xanh tươi khả quan mầm cây nhỏ tự tay trồng xuống. Thần mộc cây non, ẩn chứa thần tính thần mộc. Trưởng thành sau nhưng đối với chung quanh nguyên khí đất trời sản sinh tăng cường hiệu quả. Cũng tăng lên rất nhiều nguyên khí phẩm chất. Cái gọi là phá trước rồi lập. Đã là như thế. Tuy nhiên đại vũ châu đã mất đi Thanh Mộc Thần thụ. Nhưng mới thần thụ đã nảy mầm. Sớm muộn cũng có một ngày gặp phát triển trở thành không thua gì Thanh Mộc Thần thụ tân thần cây. Vẫn sẽ cho vùng đất này mang đến sức sống tràn trề. Mỹ Mỹ ngủ một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu phất ở mới tinh đại vũ châu bầu trời. Lý Huyền Dạ đứng ở sung sướng trên đảo quan sát đại địa. Trong lòng có thể nói là hăng hái. Nhất thống nhân tộc kế hoạch đến bây giờ. Có thể nói là hoàn thành rồi ba điểm chi nhất. Còn lại Đông Thăng quốc cùng Đại Chu triều. Bằng thực lực bây giờ của hắn mà nói cũng không đáng để lo. Chỉ cần hắn đồng ý. Mấy ngày bên trong là có thể quét sạch tất cả trở ngại. Có điều Lý Huyền Dạ tạm thời còn không vội vã. Thành thật mà nói lần này cùng quốc giáo bạo phát đại chiến. Cũng không phải là Lý Huyền Dạ hy vọng chuyện đã xảy ra. So với vũ lực chinh phục, hắn càng cần phải hòa bình giải quyết tranh chấp. Nhân tộc bản thân liền phi thường yếu thế. Võ cường giả cấp thánh tổng cộng gộp lại cũng cứ như vậy nhiều. Giết một cái thiếu một cái. Chiến đấu liền mang ý nghĩa bên trong hao tổn. Lý Huyền Dạ muốn chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người tộc quốc gia. Mà không phải liền cái khả dụng chi tài đều không có suy sụp nhân tộc. Có điều trận chiến này ý nghĩa cũng rất trọng đại. Chỉ ít để thế nhân cho thấy Lý Huyền Dạ thực lực. Liền một tên á thần đều thua ở Lý Huyền Dạ trong tay. Một khi Đông Thăng quốc hoàng tộc cùng Đại Chu triều môn phái các cao tầng nghe được tin tức này. Sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Lý Huyền Dạ muốn để tất cả mọi người biết. Chính mình hung hăng đột kích. Không ai có thể ngăn cản. Thỏa hiệp chịu thua mới là tốt nhất kết quả. Xem trước một chút kim cương trong hòm báu có vật gì tốt. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.